Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, Vương Sung khuyên cha. Vương Sung cũng không có cẩn thận giải thích, ta biết bất luận ta nói cái gì phụ thân cũng không tin. Thế nhưng có mấy chuyện, phụ thân chẳng mấy chốc sẽ biết. Chuyện làm thứ nhất, chỉ cần phụ thân đi ra Quảng Hạc lâu, Tống Vương nhất định triệu kiến. Hơn nữa phái gia nhân mã rất nhanh sẽ đến. Chuyện thứ hai, phụ thân gặp Tống Vương, bộ binh điều lệnh lập tức tới ngay. Phụ thân rất nhanh sẽ nhất định phải chạy về biên thùy trụ sở. Hai chuyện này là thật là giả? Là Hải Nhi nói hưu nói vượn? Vẫn là xác thực như vậy? Đến thời điểm phụ thân một phân biệt đã biết. Vương Sung trầm giọng nói. Một đời trước, phụ thân và Diêu Quảng Dị gặp mặt về sau, cơ hồ là chân trước mới ra Quảng Hạc lâu, chân sau lập tức liền bị Tống Vương triệu kiến. Tin tức này là Diêu Quảng Dị cố ý thọt cho Tống Vương biết đến. Cái này cũng là Diêu Quảng Dị an bài kế sách, trước sau nối liền, khiến cho phụ thân không có quá nhiều thời gian đi suy nghĩ. Mà về sau, Diêu Quảng Dị cùng Tề Vương lợi dụng ở bộ binh quan hệ, đem phụ thân cùng ngày liền triệu hồi biên thùy, khiến cho phụ thân triệt để đã mất đi ở Tống Vương trước mặt biện giải cơ hội. Này về sau, liền phát sinh người Hồ xâm lấn sự tình. Chuyện này nguyên bản không phải nhiều đại sự. Người Hồ không có rõ ràng biên giới quan niệm. Xâm lấn người Hồ không tạo được quá to lớn uy hiếp. Lấy phụ thân năng lực, hoàn toàn có thể dễ dàng đánh tan. Thế nhưng ở mấu chốt thời khắc, Diêu Quảng Dị binh mã lại đột nhiên xuất hiện, giết vào đi vào, người Hồ tất nhiên là dễ dàng đánh tan, nhưng cũng cho ngoại giới tạo thành hai người, thậm chí Diêu, Vương hai nhà liên thủ giả tạo. Tống Vương chính là bởi vì chuyện này, giận tím mặt, nhận là Vương gia triệt để phản bội hắn, nương nhờ vào Tề Vương. Những chuyện này Vương Sung đều nhớ tinh tường. Thế nhưng Vương Sung cũng không có nói quá nhiều. Hiện vào lúc này, bất luận nói cái gì phụ thân đều là sẽ không tin tưởng. Nói quá nhiều, chỉ có thể hoàn toàn ngược lại. Thế nhưng đợi đến Diêu Quảng Dị rời đi nơi đóng quân, mang theo số địa đại quân đột nhiên xuất hiện ở phụ thân lãnh địa thời điểm. Như vậy không cần tự mình nhiều lời, hết thảy đều sẽ rõ. Băng dày ba thước không phải là cái lạnh trong một ngày tạo nên. Tín nhiệm cũng là một chút tích lũy. Chỉ cần mình trước tiên nói bên trong một chuyện, lại nói bên trong một chuyện khác, phụ thân liền sẽ từ từ rõ ràng. Tự mình tuyệt đối không phải ăn nói ba hoa. Chỉ cần hắn dựa theo tự mình nói, ở trinh sát đến người Hồ nhập cảnh thời điểm, sớm chủ động lùi lại 50 dặm. Như vậy Vương gia liền chân chính tránh thoát tai nạn này. Tự mình một phen khổ tâm cũng sẽ không xem như là uổng phí. Thế nhưng vào lúc này, Vương Sung nhưng là vô luận như thế nào cũng sẽ không vạch trần. Nghe được Vương Sung, Vương Nghiêm ngây dại, liền ngay cả cái gì cũng không hiểu Vương gia tiểu muội cũng giống vậy ngây dại. Nàng xác thực tự mình tiểu ca nói mỗi một câu nói hắn đều hiểu. Nhưng liền cùng một chỗ, nàng nhưng một câu cũng không hiểu. Thật sự là Vương Sung nói đồ vật quá mức thần kỳ. Gần như không thể, người ở nói hưu nói vượn cái gì? Vương Nghiêm phản ứng lại, vừa định muốn nổi giận quát vài câu. Nhưng nhìn thấy Vương Sung một mặt vẻ trịnh trọng, lại không khỏi chần chờ. Xem ra, Vương Sung không giống như là ở nói hưu nói vượn. Cái nào làm cha không phải mong con hóa rồng? Coi như sâu trong nội tâm lại đối với Vương Sung làm sao thất vọng. Thế nhưng sâu trong nội tâm, Vương Nghiêm vẫn như cũ đối với Vương Sung có vẻ chờ mong. Hy vọng đứa bé này là đúng là lớn rồi. Thế nhưng Vương Sung, vô luận như thế nào, thực sự quá mức không thể tưởng tượng nổi. Tống Vương hắn vừa gặp, dựa theo thông lệ, trong ngắn hạn hai người tuyệt đối không thể gặp lại, chớ nói chi là vừa ra Quảng Hạc lâu cửa liền triệu kiến. Còn bộ binh điều lệnh liền hắn cái này bộ binh tướng lĩnh cũng không biết sự tình. Vương Sung một đứa bé lại từ đâu biết? Chớ nói chi là Vương Sung thậm chí còn nghiêm ngặt quy định hai chuyện này phát sinh thời gian. Chuyện này quả thật là lời nói vô căn cứ. Phụ thân, ta biết ngươi không tin ta. Thế nhưng lần này Hải Nhi mang tiểu muội đến Quảng Hạc Lâu, tuyệt đối không phải cố tình gây sự. Diêu Quảng dị giáp tâm hại người, đã vì phụ thân bố trí hạ bẫy dập. Phụ thân và gặp mặt hắn sự tình, chính là hắn chủ động thọt cho Tống Vương. Phụ thân nếu như không tin, đến thời điểm Tống Vương triệu kiến, nhất định hỏi Diêu Quảng dị sự tình. Nếu như Hải Nhi sai rồi thì cũng thôi đi. Nếu như Hải Nhi đúng, xin mời phụ thân vô luận như thế nào, nhất định phải nói Diêu Quảng dị suy nghĩ muốn mời chào ngươi, nhưng đã bị ngươi từ chối. Xin nhớ, Vương Sung nói, quỳ xuống, nằm dạp tại đất, sâu sắc thi lễ một cái. Toàn bộ vương gia chỉ có một mình hắn sâu sắc rõ ràng. Vương gia hiện tại chính đang đối mặt dạng gì nguy hiểm. Đến bây giờ, hắn đã làm hắn có khả năng làm tất cả nỗ lực. Hiện tại, Vương Sung chỉ hy vọng phụ thân có thể nhớ kỹ hiện tại theo như lời nói. Đủ rồi, Vương Nghiêm ngẩn ngơ, lập tức nổi trận lôi đình. Đều đến lúc này, ngươi còn không chê cho ta mất mặt xấu hổ sao? Lập tức cho ta chạy về nhà đi, nếu để cho ta phát hiện ngươi còn ở bên ngoài lêu lổng trêu chọc thị phi, ta liền đánh gãy chân của ngươi. Tiểu ca, chớ nói nữa. Vương Tiểu Giao cả người co rúm lại, sợ đến thẳng phát run. Phụ thân hiện tại sắc mặt phi thường khó coi, hơn nữa phi thường đáng sợ. Nàng lớn như vậy đều rất ít nhìn phụ thân tức giận đến bộ dáng này. Phải, Hải Nhi rõ ràng, Vương Sung hướng chính mình tiểu muội đưa tới một cái động viên ánh mắt. Từ trên mặt đất đứng lên, không hề có thử lại hình làm tức giận cha của chính mình. Làm tới đây, đã đủ rồi, xuyên thấu qua cửa sổ, ở bên ngoài mãnh liệt trong đám người, Vương Sung thấy được hai đạo bóng người quen thuộc. Hai người kia đến, Tống Vương bên kia cũng nên gần đủ rồi. Tiếp đó, là đúng hay sai, phụ thân nên chẳng mấy chốc sẽ rõ ràng. Hay là Vương Sung sau cùng thuần phục phát huy tác dụng. Vương Nghiêm sắc mặt rõ ràng khá hơn một chút. Đều cho ta trở lại. Chuyện ngày hôm nay trở về rồi hãy nói. Vương Nghiêm vung tay áo một cái, mặt âm trầm, không nói hai lời, dọc theo cầu thang, xoay người đi ra ngoài. Vương Sung không nói một lời, theo sát ở phụ thân mặt sau. Phụ tử ba người cùng đi ra khỏi Quảng Hạc Lâu. Trên đường cái đoàn người lít nha lít nhít. Quảng Hạc Lâu là kinh thành có tiếng tửu lầu sang trọng. Ra chuyện như vậy đã sớm hấp dẫn không biết bao nhiêu người chú ý. Ồ, Vương Huynh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Phụ tử ba người mới ra Quảng Hạc Lâu. Trong đám người đột nhiên truyền đến một tiếng bắt chuyện. Vương Nghiêm nghiêng đầu lại, nhưng thấy đám người bên trong hai đạo bóng người quen thuộc chính nhìn sang. Bảo đại nhân, Lư đại nhân, Vương Nghiêm trong lòng ngẩn ra, lập tức phản ứng lại, xoay người hai người này đi tới. Hai người này một cái, Bảo Tuyên, một cái, Lư Đình, đều là triều đình đại phu. Bất quá, hai người ngoài ra còn có một thân phận khác. Giống như Vương Nghiêm đều là Tống Vương bên người tâm phúc thuộc hạ. Hai vị đại nhân, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vương Nghiêm đi tới, cùng hai người hàn huyên lên. Ha ha, hôm nay hiếm thấy Bảo Huynh ngoại lệ, chủ động mời ta đến Quảng Hạc Lâu gặp nhau. Đây chính là ngàn năm hiếm thấy một hồi. Ngươi nói ta há có thể không tới? Lư Đình nói đến lúc sau cười ha ha. Lư Đình cùng Bảo Tuyên đều là triều đình văn sĩ, cũng là Tống Vương bên người phụ tá. Bất quá hai người ngoại trừ công sự ở ngoài, bình thường đúng là ít có quan hệ cá nhân. Bảo Tuyên chủ động mời, đồng thời đến Quảng Hạc Lâu này loại xa hoa tiêu phí địa phương gặp nhau. Đây là lần đầu, Vương Sung đứng ở phía sau, một mực không nói gì. Mặc kệ là Lư Đình, vẫn là Bảo Tuyên, đối với hai người kia xuất hiện Vương Sung một chút cũng không ngoài ý liệu. Ở kiếp trước thời điểm, hai người kia đồng dạng đóng vai trọng yếu nhân vật. Đời trước thời điểm, phụ thân và Diêu Quảng Dị mật hội, chính là hai người kia ở Tống Vương nơi đó đóng vai người trọng yếu chứng nhân vật. Hai người đương triều học sĩ phu, đến Quảng Hạc Lâu yến ẩm, kết quả lại phát hiện Quảng Hạc Lâu đóng cửa từ chối tiếp khách. Bên trong hết thảy đều là Tề Vương người, bất kỳ người nào khác không vào được. Thế nhưng chính là một chỗ như vậy, Vương Nghiêm nhưng một thân một mình ở bên trong cùng Diêu Quảng Dị gặp mặt. Lời nói như vậy truyền quay lại Tống Vương nơi đó, kết quả có thể tưởng tượng được. Chuyện này năm đó ở kinh sư huyên náo sôi sùng sục. Thế nhưng Vương Sung lại biết, chuyện này còn có mặt khác một tầng chân tướng. Đây là hắn một đời trước đối với việc này sau khi kết thúc rất nhiều năm. Làm hết thảy đều đã trở nên không trọng yếu về sau. Mới trong lúc vô tình thăm dò biết đến, liên quan với chuyện này, còn có một cái khác không người nào biết, chân tướng. Lư Đình là bị lợi dụng. Chân chính chủ mưu là hiện tại chính đứng ở bên cạnh, không nói một lời Bảo Tuyên. Đúng là hắn cố ý mời Lư Đình đến Quảng Hạc Lâu. Mắt thấy phụ thân và Diêu Quảng Dị đóng cửa mật hội, không có ai biết hắn từ lúc trận này gặp mặt trước cũng đã nương nhờ vào Diêu Quảng Dị cùng Tề Vương. Hắn trước tiên là dựa theo Diêu Quảng Dị ý tứ đem hai người gặp mặt tin tức thọt cho Tống Vương, sau đó mới xin mời Lư Đình. Lư Đình thanh chính liêm minh, từ không nói láo. Đối với việc này, hắn là tốt nhất lợi dụng đối tượng. Tống Vương chính là bởi vì Lư Đình căn cứ chính xác từ, mới có thể đối với tín nhiệm nhiều năm phụ thân sản sinh hoài nghi. Vương Sung có thể thấy, Bảo Tuyên sắc mặt không phải quá đẹp đẽ. Hắn vốn là mời Lư Đình làm chứng Vương Nghiêm phản bội Diêu Quảng Dị, nhưng cũng trong lúc vô tình ngược lại bị Vương Sung lợi dụng, thành chứng kiến Vương Nghiêm đoạn tuyệt với Diêu Quảng Dị căn cứ chính xác người. Nếu như Bảo Tuyên xuất hiện ở đây lời, cái kia Tống Vương bên người vị kia lão tổng quản cũng có thể xuất hiện đi. Vương Sung trong lòng nói thầm, tất cả những thứ này đều là an bài tốt. Nếu như Bảo Tuyên xuất hiện ở đây, như vậy Tống Vương phủ lão tổng quản cũng nên xuất hiện. Vương tướng quân, lại như là đáp lại Vương Sung tiếng lòng, ầm ầm ầm đất rung núi chuyển, một chiếc to lớn, hoa lệ thanh thông đại mã xa từ đầu đường chậm rãi lái tới gần. To lớn xe đồng thau vòng trên là đại diện cho hoàng tộc thân phận áo bào thêu rồng phù điêu. Xe ngựa màn xe vén lên, từ bên trong dò ra một tên khuôn mặt nghiêm khắc gàn bướng ông lão. Ông lão kia hai tay khép tại trong tay áo, trên mặt không một chút biểu tình, khắp toàn thân tỏa ra một luồng bàng bạc khí tức, khiến cho người cảm giác sâu không lường được. Tống Vương cho mời, xin mời đi theo ta đi. Ông lão mi mắt hơi nói, nhàn nhạt nói xong câu này liền nghiêng đầu sang chỗ khác. Con mắt nhìn phía trước, thật giống như cái gì đều không có phát sinh như thế. Trong nháy mắt toàn trường yên tĩnh, yên lặng như tờ. Lão tổng quản Vương Nghiêm tâm thần kịch chấn, cơ hồ là theo bản năng quay đầu nhìn phía sau lưng tam tử Vương Sung, phảng phất gặp quỷ. Vương Sung thật sự nói trúng rồi, hắn vừa mới đi ra Quảng Hạc Lâu, Tống Vương lại thật sự phái người đến mời hắn. Hơn nữa còn là bên người nhất sát người, thân phận cao nhất lão tổng quản. Một tích tắc này, Vương Nghiêm trong lòng một mảnh sóng to gió lớn, đầy mặt khó mà tin nổi. Làm như Tống Vương mười mấy năm thuộc hạ, Vương Nghiêm so với ai khác đều hiểu. Ở Tống Vương trong phủ, lão tổng quản thân phận quá đặc thù, hắn cơ hồ là nhìn Tống Vương lớn lên, bởi vậy cũng cực kỳ được Tống Vương tin cậy. Nếu như chỉ là tầm thường triệu kiến, căn bản không cần hắn ra tay. Thế nhưng để Vương Nghiêm càng chấn động là, Tất cả những thứ này, Vương Sung là làm sao biết? Này thậm chí so với Tống Vương đột nhiên phái người đến mời hắn còn để hắn giật mình. Lẽ nào đây chỉ là trùng hợp? Vương Nghiêm trong lòng liên tiếp. Vương Sung biết Tống Vương muốn triệu kiến hắn không kỳ quái. Dù sao hắn là Tống Vương nhất hệ người, song phương sớm muộn là muốn gặp mặt. Thế nhưng Vương Sung có thể toán bên trong Tống Vương triệu kiến của hắn thời gian cụ thể. Đây mới thực sự là khó mà tin nổi. Trong chớp mắt này, Vương Nghiêm trong đầu liên tiếp, trong đầu chợt hiện lên vô số ý nghĩ. Hắn vô luận như thế nào đều không thể rõ ràng. Cái này bất hảo không thay đổi. Cả ngày liền biết cùng một tốp hồ bằng cẩu hữu lêu lổng nghịch từ. Vì sao lại biết chuyện này? Hai người các ngươi hiện tại liền cho ta trở lại. Chuyện ngày hôm nay, chờ ta sau khi trở về lại xử trí. Không kịp nghĩ nhiều, trên xe ngựa, lão tổng quản đã đang thúc giục gấp rút. Vương Nghiêm leo lên thanh thông mã xe, nhanh chóng biến mất ở Tống Vương phủ phương hướng. Vương Sung nhìn phụ thân biến mất phương hướng, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Phụ thân trước khi rời đi ánh mắt khiếp sợ hắn thấy rất rõ ràng. Không nghi ngờ chút nào, kế hoạch của chính mình chính đang phát huy tác dụng, phụ thân chính đang dao động. Thế nhưng Vương Sung biết, tất cả những thứ này còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Đợi đến phụ thân gặp Tống Vương về sau, hắn liền sẽ rõ ràng chính hắn một nghịch tử hay là bất hảo, hoặc là việc xấu loang lổ. Nhưng đối với việc này, tự mình một kiện cũng không có lừa hắn. Tiểu ca, làm sao bây giờ? Chờ cha trở về, chúng ta phải chết chắc. Vương phụ vừa đi, Vương Tiểu Giao lập tức hoang mang lo sợ nắm lấy Vương Sung. Giống con kiến trên chảo nóng gấp đến độ xoay quanh. Nàng đến bây giờ còn nhớ phụ thân đã nói muốn sau khi trở về thu cướp nàng. Nàng tuy rằng không sợ trời không sợ đất, nhưng cũng sợ cha mình phát hỏa dáng vẻ. Cùng Vương Sung không cùng, coi như mượn nàng 100 cái lá gan, cũng không dám cùng Vương Sung ở trước mặt phụ thân ngỗ nghịch. Nhìn thấy chính mình tiểu muội hoảng sợ dáng dấp gấp gáp, Vương Sung không khỏi bật cười. Chính hắn một tiểu muội cũng thật là ngu ngốc một cách đáng yêu a. Yên tâm, phụ thân sẽ không trở về. Chúng ta không có việc gì. Vương Sung nhàn nhạt một nói. A, Vương gia tiểu muội kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn chính mình tiểu ca, trong óc hoàn toàn không xoay chuyển được tới. Đừng cả nghĩ quá rồi. Ngươi tin ta chính là. Nhìn thấy chính mình tiểu muội ngốc manh dáng vẻ, Vương Sung không nhịn được cười hì hì, đưa tay ở trên mặt nàng bấm một cái. Phụ thân mặc dù nói là phải quay về trừng trị bọn họ, thế nhưng Vương Sung lại biết, phụ thân lần này tiến vào Tống Vương phủ về sau, chẳng mấy chốc sẽ bị bộ binh điều động tới nơi đóng quân. Điểm này, hắn xác nhận không thể nghi ngờ. Thu thập tâm tình một chút, Vương Sung rất nhanh hướng về Lư Đình cùng Bảo Tuyên đi tới. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.